Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 185, Thiên Long Nhân. Injustice League đương nhiên là không thể buông tay, thật vất vả triệt để đem Zergo thu nhập thủ hạ, bắt đầu mưu cầu Doflamingo vương hạ thất Vũ Hải vị trí. Hết thảy chính đi hướng quỹ đạo. Làm sao có thể cứ như vậy để cho người ta quấy cục đâu. Louis cũng không phải là loại kia thứ gì đều muốn tuyệt không thỏa mãn người. Nhưng là, hắn lại cũng tuyệt không phải trơ mắt nhìn người khác cướp đi đồ vật của mình mà thờ ơ người. Như vậy, nên làm như thế nào đâu? Lý do an toàn, hóa trang trái cây tuyệt đối không thể lưu tại CP. Đây là ranh giới cuối cùng. Louis có chút lưỡng lự, chính hắn gần nhất e sợ cũng không thể rời khỏi Ikaruga tầm mắt. Muốn chính mình tự mình xuất thủ là tuyệt đối không thể nào. Cho nên, muốn xin nhờ ai đây? Hải tặc, hải quân, quân cách mạng. Louis xoắn suýt thời điểm, Ikaruga lại một lần nữa đem hắn gọi tới. Louis, có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Ikaruga trước mặt lại chồng lên một đống văn kiện, vành mắt rất đen, tựa hồ là suốt đêm xử lý một đêm văn kiện dáng vẻ. Nhưng là tinh lực y nguyên tương đương dồi dào, gia hỏa này tuyệt đối không phải kẻ yếu, thể lực đương nhiên siêu quần. Louis rất rõ ràng điểm này, trưởng quan ngươi mời nói. Louis gật đầu, đương nhiên không có lý do cự tuyệt, người ở dưới mái hiên. Phải học được cúi đầu. Nhiệm vụ của lần này bộ hậu cần cũng xuất động đại lượng thành viên. Còn lại thành viên đại khái chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới Mariezoa thông thường phòng bị tiêu. Chuẩn, Ikaruga nói như vậy, bộ hậu cần cũng xuất động. Louis có chút kinh ngạc. Bộ hậu cần phụ trách Thiên Long Nhân an nguy. Thế mà liền bọn hắn cũng xuất động. Nước Wano bên kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lúc đầu cái này cũng đầy đủ. Dù sao vị đại nhân kia cũng còn lưu tại nơi này. Ikaruga nắm vuốt mũi có chút phiền não dáng vẻ. Nhưng là đại nhân tôn quý nhóm đều là không khiến người ta bớt lo. Đại nhân tôn quý nhóm. Louis chân mày buông xuống. Cho nên, nhiệm vụ là cái gì đây? Louis. Người minh bạch ngươi phải nên làm như thế nào đúng không? Ikaruga ngẩng đầu lên nhìn xem Louis. Đây chính là Thiên Long Nhân A. Địa điểm là thánh địa Mariezoa phụ cận hòn đảo. Quần đảo Sabaudi do hơn 70 viên cực lớn cây đước tạo thành mộng huyễn đảo tự. Louis khoác trên người trường bào màu trắng. Mang trên mặt hình thù cổ quái mặt nạ đi theo cái nào đó ra hỏa phía sau. Đây là CP không thông thường tạo hình. Bên cạnh hắn còn có đồng dạng tạo hình Siro cùng Dylan. Dylan có chút tán thưởng mở miệng nói. Trong đội ngũ ngoại trừ ba người bọn hắn CP không bên ngoài còn có số lượng đông đảo đồ tây đen theo sau. Lưng, hai bên con đường bên cạnh hải quân đã cách xuất khe hở. Louis còn có thể nhìn thấy một cái treo quân hàm thiếu tướng ra hỏa trên mặt mồ hôi lạnh duy trì. Lấy trật tự, mà đi tại Louis phía trước. Đi tại đội ngũ phía trước nhất chính là một cái vóc người nam nhân cao lớn. Không, hắn cũng không phải là tại đi, mà là tại chậm chạp. Trên mặt một mảnh chết lặng, biểu tình gì đều không có. Tứ chi cơ bắp cực kỳ phát đạt. Trên cổ buộc lên một cái vòng cổ. Vòng cổ bên trên liên tiếp xiềng xích. Xiềng xích bị ngồi ở sau lưng hắn nam nhân cầm ở trong tay. Nam nhân mặc trường bào màu trắng. Tóc dựng đứng lên. Trên đầu mang theo một cái bể cá. Hắn là Thiên Long Nhân. Thế giới quý tộc. Sáng lập chính phủ thế giới 20 vị vương hậu duệ. Thiên Long Nhân. Đây chính là thế giới quý tộc Amel. Siro thấp giọng cảm thán. Louis tiểu đội nhiệm vụ của lần này là tại tôn quý Thiên Long Nhân các hạ du lãm quần đảo Sabaudi. Thời điểm bảo hộ an nguy của hắn. Dù sao, theo đại hải tặc thời đại khai mạc, làm thế giới mới cửa sông nơi này, đã trở thành hải tặc tràn lan nặng tai họa khu, cho dù là cách Marineford cũng không xa, cũng vô pháp uy hiếp ngày càng hung hăng ngang ngược đám hải tặc. Tên thiên long nhân là Saint Stopperter, cũng không biết đến từ cái nào gia tộc. Đương nhiên cùng tất cả thiên long nhân, đối với trừ bọn hắn bên ngoài hết thảy sinh mệnh có trí tuệ đều không để trong mắt. Sabaody toàn bộ đảo toàn diện giới nghiêm. Chú đóng ở quần đảo Sabaody hải quân chi bộ toàn bộ điều động. Tối cao cảnh giới đã phát động. Marineford bên kia, Sengoku đại tướng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Một khi phát sinh sự kiện hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất động. Nhưng là trên thực tế, tất cả mọi người rõ ràng, đại khái là sẽ không phát sinh sự tình gì. Dù sao, ai cũng biết, thiên long nhân là trên đại dương bao la nhất, không thể trêu chọc quần thể. Hải quân đại tướng bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất động. Muốn chết cũng không phải dạng này tìm. Nha, nữ nhân này không sai. Huy, đem nàng mang về cho ta. Không gây chuyện. Cũng không đại biểu sự tình không phải mình phát sinh. Thiên long nhân trải qua địa phương, con đường hai bên, dân chúng quỳ một mảng lớn. Không có ngoại lệ, vô luận là phổ thông bình dân vẫn là đến du lãm quý tộc hoặc là hung tàn hải tặc. Tất cả gia hỏa toàn bộ quỳ gối ở một bên. Saint Stopperter đông nhìn tây nhìn, tựa như là chủ nông trường kiểm duyệt chính mình xúc dưỡng dê bò. Bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, thấy được một đầu béo mập thể tráng xem ra rất mỹ vị bò cái. Liền để nàng làm ta thứ 56 vị thê tử tốt rồi. Hắn chỉ vào quỳ gối ở ven đường một nữ nhân, ngoặc kép, nữ nhân ban đầu chưa kịp phản ứng. Biết nhìn thấy hai cái đồ tây đen hướng phía chính mình đi tới đằng sau mới lấy lại tinh thần. Thân thể co quắp trên mặt đất. Ánh mắt bên trong đã mất đi hào quang, động một cái cũng không thể động, ngộ đây cũng quá mức đi. Đai lần thanh âm rất nhẹ, nhưng là tựa như là nghiến răng nghiến lợi đồng dạng. Đừng lên tiếng, Louis nói khẽ, gia hỏa này, cho dù đối với địch nhân tâm ngoan thủ lạt không chút lưu tình, nhưng là chung quy vẫn là một cái nhiệt tình lại đơn thuần gia hỏa. Ngoặc kép, một mảnh trầm mặc. Không người nào dám nói chuyện, ngay cả cái kia được tuyển chọn nữ nhân cũng giống như vậy. Ngơ ngác bị đen âu phục trống, thật là cái mỹ lệ nữ nhân. Louis đánh giá nàng, đơn thuần luận mỹ mạo mà nói. Erika so ra kém nàng. Thiên long nhân mặc dù ngu xuẩn một điểm, nhưng là thẩm mỹ quan trung quy là bình thường. Thật tốt a, đây chính là thiên long nhân. Siro thấp giọng cười nói, muốn làm cái gì thì làm cái đó Amel. Ngoặc kép, Louis giật nhẹ khóe miệng. Đúng a, đây chính là thiên long nhân. Mặt hàng này cũng có thể muốn làm gì thì làm. Giơ tay nhấc chân liền có thể quyết định người khác vận mệnh. Tỷ như nói chính mình, chỉ cần bọn hắn một câu, mình lập tức liền sẽ rơi xuống địa ngục. Chỉ những thứ này ra hòa. Sách. Thật đúng là có đủ để cho người ta khó chịu. Thật sự là không cam tâm đâu. Các người bọn gia hỏa này. Đem người xem như cái gì. Đột nhiên xảy ra dị biến. Trong đám người. Bóng đen nổi lên. Tốc cực nhanh. Một cước đạp bay hai cái đồ tây đen. Đem nữ nhân bảo hộ ở sau lưng. Lão tử thật sự là nhìn không được. Là người trẻ tuổi. Xem ra đại khái dáng vẻ chừng 20, tức rủi bọt mép, a trẻ trâu a. Louis giật nhẹ khóe miệng, hắn làm cái gì a? Đúng, đối với thiên long nhân bộ hạ xuất thủ. Xong đời, chúng ta cũng biết bị tác động đến a. Dân chúng kêu thảm, đê tiện ra hỏa, giết hắn cho ta. Saint Stopperter đầu tiên là sững sờ, lập tức hét lớn. Không cần hắn lên tiếng, đám hải quân đã trong nháy mắt nâng lên họng súng nhắm ngay nam nhân. Giao cho ta, đai lần một tiếng quát nhẹ, thân thể lấp lóe mà ra. Gia hỏa này, Louis căn bản không cần đoán đều biết tiểu tử này đang có ý đồ gì. Đi chết đi, tên ngu xuẩn. Cho đến ngày nay, Dylan Soru cũng đã đạt đến tương đương tiêu chuẩn thiên long nhân chó săn. Nam nhân hét lớn một tiếng, một kích đá ngang đánh phía Dylan. Ngu xuẩn. Dylan thân thể đột nhiên nhu hóa. Kami dễ như trở bàn tay tránh đi nam nhân công kích, tay đè tại nam nhân ngực. Uống, bàn tay nứt ra, đạn pháo gào thét mà ra. Oanh, khói lửa nổi lên, nam nhân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, xa xa rơi đập tại đám người đằng sau. Đám hải quân hai mặt nhìn nhau, cái này thật là lợi hại ra hỏa, không hổ là thiên long nhân hộ vệ, còn đứng ngây đó làm gì? Dylan lớn tiếng nói, mau đuổi theo, bên này hộ vệ giao cho chúng ta. Nam nhân kia cũng chưa chết, biết sự tình không thể làm, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Vâng, hải quân thiếu tướng vội vàng đáp ứng, mang theo hải quân bắt đầu truy kích. Hô, Dylan nhẹ nhàng thở ra, hy vọng đừng bị bắt được đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.